Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Thuế Biến. Còn có một tuần kịch tình liền muốn bắt đầu sao? Cũng chính là ở quá 8 ngày tả hữu Digimon thế giới thì sẽ cùng nơi này hiện thực thế giới trọng. Điệp, xuất hiện vặn vẹo, chấm ngoặc kép, Valos nghe được Hắc Ám Teomon theo như lời nói. Đi tới trước cửa sổ yên lặng nghĩ đến. Valos, ta không phải cực kỳ minh bạch ngươi tại sao muốn tìm cái kia mấy người hài tử. Chấm ngoặc kép, nữ Vamdemon nghe đến trong đại sảnh Hắc Ám Teomon theo như lời nói. Chậm rãi từ bên trong phòng đi tới đối với Valos hỏi. Valos không phải biết rõ làm sao nói với nàng chuyện này. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng biết. Chính mình muốn tìm mấy người hài tử là cái này cái thế giới nhân vật chính. Valos sắp xếp ý nghĩ một chút nói rằng bọn họ không phải bình thường hài tử. Người đến lúc đó sẽ biết. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này là lừa gạt ta. Nếu như là bình thường hài tử ngươi sẽ đi tìm bọn họ. Nữ Vamdemon hơi chề lên đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Valos cười cười không thèm nói. Nhắc lại. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Kịch tình muốn bắt đầu. Hậu kỳ những cái này Digimon tất cả đều là biến thái. Thực lực của chính mình vẫn còn dừng lại ở hoàn toàn thể đỉnh phong không cách nào đột phá. Hơn nữa phong ấn ở giam cầm trong cơ thể lực vẻn vẹn chỉ là giãn ra một điểm mà thôi. Còn không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Valos, chúng ta đi xong tu a. Chấm ngoặc kép. Nữ Vamdemon nhìn không nói gì. Ngược lại đang suy nghĩ gì thời điểm. Đi tới Valos bên cạnh nhẹ giọng nói. Nàng đối với cái này yêu làm sự tình hoàn toàn là làm không biết mệt. Có thể tăng cường thực lực. Lại có thể vui thích. Ngược lại trong khoảng thời gian này nàng chỉ cần thấy được Valos để đó không dùng xuống tới thì sẽ. Cùng Valos đề nghị xong tu sự tình. Valos bị nữ Vamdemon theo như lời nói cắt đứt suy nghĩ của mình. Trong đầu linh quang lóe lên, song tu. Nhìn đứng ở trước mắt mình tùy tâm sở dục nữ Vamdemon. Valos tựa như nghĩ thông suốt cái gì. Hắn tu luyện thời gian dài như vậy vì cái gì? Không phải là vì tiêu dao cùng thế sao? Tài năng gì xem như là tiêu dao? Hoàn toàn không đi ràng buộc. Hoàn toàn buông ra tự thân tất cả gông xiềng. Đây mới là tiêu dao. Trước đây bị dục vọng chi lực ăn mòn. Chính mình không có tận lực áp chế tâm tình của mình. Ngược lại thực lực tăng cường nhanh chóng. Hiện tại thành tựu ngụy thần. Tuy là bị phong ấn. Liền sợ đầu sợ đuôi rồi sao? Nghĩ tới đây. Valos cả người chấn động. Buông ra toàn thân gông xiềng. Đầu não một mảnh thanh minh. Chính mình sở cầu chi đạo chính là tiêu dao chi đạo. Hoàn toàn không cần phải cho mình mặc bộ gông xiềng. Tùy tâm sở dục mới là đúng lý. Nghĩ tới đây Valos không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua nữ Vamdemon. Ở nàng tiếng kinh hô bên trong. Đem nàng kéo ở trong ngực hướng bên trong phòng ngủ chạy đi. Chỉ trong chốc lát từ phòng ngủ bên trong phòng truyền ra khiến người tép vân siêu thoại ngữ. Hắc Ám Teomon chứng kiến vừa rồi Valos ôm nữ Vamdemon đi vào song tu không ngừng hâm mộ. Nó tuy là không phải cực kỳ minh bạch vì sao nữ Vamdemon lớn tiếng hô hoán là có ý gì. Nhưng cái này lại không trở ngại nó đối với tăng thực lực lên khát vọng. Bên trong phòng Simon giường bên trên Valos nhìn ngủ mê mang nữ Vamdemon cười cười. Lần này có thể minh tâm kiến tính còn phải may mắn mà có của nàng câu kia song tu. Mình bị dục vọng chi lực cải tạo. Bản thân chính mình liền đại biểu các loại dục niệm. Chính mình không phải thật tốt lợi dụng. Ngược lại tận lực đi áp chế nó. May mà hiện tại cũng chỉ là tu hành chậm vấn đề. Nếu như tiếp tục nữa. Hậu quả khó mà lường được. Tùy tâm sở dục. Nếu song tu đối với mình có lợi. Có trợ giúp chính mình đột phá phong ấn gông xiềng. Hà tất giả nhân giả nghĩa làm cái kia giả nhân giả nghĩa giả. Không nói đại thiên thế giới bên trong nữ tính. Coi như là Digimon trên thế giới những hình người kia Digimon đều là song tu tuyệt hảo đỉnh lô. Thế nhân đều có u an g. Nhiều hơn mình một cái không nhiều lắm. Thiếu chính mình không thiếu một cái. con phải giữ vững bản tâm không thay đổi. Hà tất truy cầu cái kia không hề thực tế đồ đạc. Valos có thể bằng vào dục vọng chi lực thành thần. Hắn mình chính là Yupliu Anger chúa tể. Không đi thu lấy hàng vạn hàng nghìn thế giới dục niệm để cho hắn sử dụng. Trở thành hắn phụ tá của mình. Cái kia cầm đến có ích lợi gì? Lúc này Valos ý niệm trong đầu thông suốt. Nguyên bản theo không kịp thực lực tâm tình đang tăng cường nhanh chóng. Valos trên người nguyên bản tràn ngập mâu thuẫn khí chất. Nhưng bây giờ thay đổi phiêu hốt bất định lên. Một hồi âm u, một hồi ánh mặt trời. Một hồi lại tràn đầy mị hoặc. Một hồi lại khí phách không gì sánh được. Yêu An G lực gia trí. Để Valos khí chất có thể tùy tâm biến hóa. Valos trong lòng khẽ động. Khí chất trên người nhất thời dừng hình ảnh ở mị hoặc chúng sinh trình độ bên trên. Lúc này nếu có ý chí không phải kiên nữ tính ở khả năng này sẽ trong nháy mắt thích hắn. Nghĩa vô phản cố hiến thân. Liền muốn ý chí kiên định nữ tính. Chứng kiến Valos lúc này khí chất đều sẽ sinh lòng hảo cảm. Bất quá có điểm di chứng chính là dễ dàng dẫn đạo nam tính đối với sự cừu thị của hắn. Cảm nhận được tự thân biến hóa. Valos khẽ cười một tiếng. Khí chất trên người nhất thời lần nữa trở nên ánh mặt trời lên. Tuy là như vậy mị hoặc khí chất càng có lợi cho hắn thực thi kế hoạch. Nhưng hắn cũng không muốn biến thành chúng mất đi tên. Digimon thế giới một người mặc hồng sắc phục sức lão đầu xem trong tay tiến hóa huy chương. Lại nhìn cách đó không xa bị hắn ngàn chọn vạn chọn Digimon đàn. Vẻ tươi cười từ cái kia già nua trên mặt hiện ra nhanh. Không bao lâu, trong dự ngôn bị xa cho đòi hài tử sẽ hàng lâm cái này cái thế giới. Cái này cái thế giới quá loạn. Hy vọng những đứa trẻ kia không để cho chúng ta thất vọng. Khôi phục cái này ngắn ngủi hòa bình. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Vamdemon đại vương. Chính xác tin tức, những cái này bị xa cho đòi hài tử tương hội tại 7 năm sau hàng lâm chúng ta thế giới. Chấm ngoặc kép. Pico Diamond đạp nước cánh bay ở Vamdemon thân vừa nói. Cái kia chút tiểu quỷ. Vamdemon khinh miểu tiếng cười lần nữa mở miệng nói. Đi thông dị thế giới cửa chìa khóa còn không? Tìm được sao? Cái này. Chấm ngoặc kép. Ba. Vamdemon một huyết roi quất vào Pico Diamond trên người gầm hét lên. Đều đã nhiều năm. Như vậy. Tại sao còn không tìm được? Nhanh. Gần nhất đã có chút đầu mối. Chấm ngoặc kép, Pico Diamond cố nén cùng với chính mình đau đớn trên người. Chiến căng căng nói rằng, cái kia còn ở nơi này làm cái gì? Nhanh đi, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, Vamdemon đại vương, mọi người thật xin lỗi. Cải trắng phụ thân hôm nay khai đao phẫu thuật, hôm nay liền hai chương, mời mọi người nhiều tha thứ. Cải trắng tạ ơn tạ đại gia, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.